Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3697, chương 3662, cút. Vẫn đại nhân nghĩ tới Bối Huyền có thể sẽ tự mình tới. Hắn nghĩ đến giống như Bắc Cảnh Chi Vương thật tới. Đại viên mãn nhiều hắn chọn thối lui. Đại viên mãn thiếu hắn sẽ chết chiến đến cùng. Cho dù là Bắc Cảnh Chi Vương hắn cũng không sợ. Sau lưng của hắn đứng đấy Đông Cảnh Chi Vương. Bắc Cảnh Chi Vương đối với hắn mà nói cũng không có áp lực quá lớn. Không nghĩ tới Bắc Cảnh Chi Vương cùng Khôn Lão Ma cùng đi. Vẫn đại nhân tựu không cách nào. Khôn Lão Ma chiến lực quá mạnh. Cho dù là Đông Cảnh Chi Vương đều là bại tướng dưới tay hắn. Vẫn đại nhân loại này cấp bậc căn bản không đáng chú ý a. Khôn ma muốn giết, cũng chính là đưa tay sự tình. Bắc Cảnh Chi Vương cùng Khôn ma hai đại cảnh vương có thể đi vào cái này chim không thèm ị địa. Phương, mục đích không cần nói cũng biết. Khẳng định là hướng, sông, lục ly tới. Hướng, sông, chủ thần khí tới. Vẫn đại nhân trong đầu rất nhiều suy nghĩ chuyển qua. Cuối cùng vẫn mang theo ba cái đại viên mãn nghênh đón tiếp lấy. Tham kiến Khôn Vương, tham kiến Bối Vương, vẫn đại nhân trước tiên hành lễ. Còn lại ba cái đại viên mãn đi theo hành lễ. Khôn ma nhàn nhạt nhìn lướt qua không nói gì. Bắc Cảnh Chi Vương mỉm cười nói ra. Lão vẫn không cần đa lễ như vậy. Chư vị mời lên, vẫn đại nhân nhìn lướt qua Khôn ma. Chần chờ một chút hỏi. Khôn Vương cùng Bối Vương tới đây là, Khôn ma vẫn là không có nói chuyện. Bối Vương cười nói ra, cũng không có việc gì. Nghe nói nơi này có một cái băng hậu cung. Ta cùng Khôn lão tới mở mang kiến thức một chút. Làm sao không thể đi vào sao, vẫn đại nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Bối Vương nói đùa, nơi này cũng không phải nhà ta. Ai muốn đi vào đều có thể. Vậy ngươi lui ra đi. Bối Vương khoát tay chặn lại, không chút nào cho vẫn đại nhân mặt mũi, liền muốn cùng Khôn ma hướng bên trong bay đi. Vẫn đại nhân nghĩ nghĩ, lần nữa cắn răng nói ra, Khôn Vương, Bối Vương, trong này có nhà ta Cảnh Vương rất yêu thích hậu bối. Gọi Lục Ly, giống như hai vị có thể gặp được hắn, còn hy vọng hai vị dơ cao đánh khẽ. Khôn ma lãnh mâu quét qua. Đột nhiên mở miệng, cút, vẫn đại nhân tại toàn bộ tiên vực đều tính nổi danh. Là Đông Cảnh đại quản gia, các phương cường giả đều sẽ cho vẫn đại nhân một chút mặt mũi. Lại không nghĩ rằng Khôn lão ma như thế không nể mặt mũi. Trực tiếp để vẫn đại nhân cút kia ba cái đại viên mãn thoáng cái nổi giận. Vẫn đại nhân trong lòng bọn họ uy vọng rất cao, Khôn lão ma có thể đánh bọn hắn mặt. Nhưng không thể đánh vẫn đại nhân mặt. Vẫn đại nhân vội vàng nhìn lướt qua đi qua. Ba cái đại viên mãn không dám nói tiếp nữa. Vẫn đại nhân miễn cưỡng nở nụ cười. Lại là nửa chữ không dám lại nói. Mang theo ba cái đại viên mãn hướng nơi xa bay đi. Hắn biết rõ cái này lão người điên tính khí. Giống như còn dám nói nửa chữ. Sợ là bọn hắn bốn cái đại viên mãn hôm nay cũng phải chết ở cái này. Đây không phải nói đùa. Năm đó Đông Cảnh Chi Vương cũng không có chiêu chọc Khôn ma. Chỉ là dùng thần niệm dò xét thoáng cái. Lão người điên tựu xuất thủ. Kém chút đem Đông Cảnh Chi Vương giết chết. Vị này lão người điên tại tiên vực cũng là nổi danh bảo tính khí. Chết ở trong tay hắn đại viên mãn so chết tại Đông Cảnh Chi Vương trong tay còn nhiều hơn. Cũng đều là bởi vì một chút da gà tỏi lông việc nhỏ. Vị này tâm tình không tốt liền muốn giết người, hưu tương đương, Bắc Cảnh Chi Vương cùng lão người điên bay. Vào trong sơn động, vẫn đại nhân mang theo ba cái đại viên mãn bay ra ngoài vạn dặm ngừng. Một cái Đông Cảnh đại viên mãn hỏi, vẫn đại nhân. Chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ, quản, vẫn đại nhân cười lạnh nói ra. Lấy cái gì đi quản chỉ chúng ta bốn cái khôn ma mười hơi thời gian liền có thể xử lý chúng ta. Đừng nói chúng ta, Cảnh Vương tại cái này cũng không có cách. Cảnh Vương ép không được vị này. A, ba cái đại viên mãn không biết việc này. Trong lòng bọn họ Đông Cảnh Chi Vương kia là vô địch tồn tại. Nguyên Cảnh Chi Vương đều có thể giết chết. Khôn Ma mặc dù nghe đồn rất mạnh, nhưng hẳn không phải là Đông Cảnh Chi Vương đối thủ a, việc này chúng ta không quản được. Vẫn đại nhân khe khẽ thở dài nói, vừa rồi ta cho Lục Ly trì hoãn một chút thời gian. Chỉ có thể hy vọng Lục Ly dùng chủ thần địa đồ dò xét đến. Sau đó nghĩ biện pháp trốn đi, nếu không Cảnh Vương tại cái này cũng không gánh nổi hắn. Lục Ly vận khí rất không tệ, bởi vì trong khoảng thời gian này không có việc gì. Sở dĩ hắn đang dùng chủ thần địa đồ dò xét thiên loạn tinh vực tình huống bên kia. Quay đầu tùy ý quét thoáng cái băng hà cốc bên ngoài. Lại phát hiện vẫn đại nhân bọn hắn không có ở đây. Hắn hồ nghi quét qua. Tại ngoài vạn dặm tìm được vẫn đại nhân bọn hắn. Lục Ly, vẫn đại nhân cảm giác được Lục Ly thần niệm. Lập tức quát khẽ nói. Khôn Cảnh Chi Vương cùng Bắc Cảnh Chi Vương tiến đi. Chúng ta ngăn không được. Cảnh Vương cũng ngăn không được. Chính ngươi nghĩ biện pháp đào mệnh đi. A, Lục Ly giật mình. Vốn định hỏi nhiều vài câu. Đằng sau giật mình tỉnh lại. Đã không có thời gian hỏi nhiều. Hắn thần niệm lập tức lên núi trong động quét tới. Khóa chặt đứng tại hàn đàm phụ cận hai cái cường giả bí ẩn. Khi hắn cảm ứng được hai cường giả khí tức kinh khủng về sau. Hắn thần niệm vội vàng thu hồi lại. Huyết Linh Nhi, Lục Ly trước tiên quát khẽ. Nhanh khác, đừng, không biết thần văn, lập tức đi sửa đổi thần văn. Đem bên ngoài đến ta cái này thông đạo cho phong kín. Lập tức, có cường giả vào đây. Huyết Linh Nhi đối với Lục Ly mệnh lệnh là kiên quyết chấp hành. Nàng lập tức rụt trở về, bắt đầu sửa chữa bên ngoài tiến vào thư phòng thông đạo thần văn. Cái thông đạo này vốn là có thần văn, nhưng bị Huyết Linh Nhi phá giải. Hiện tại Huyết Linh Nhi sửa chữa thoáng cái trước kia phá giải thần văn. Lối đi này tự lại sẽ bị phong bế. Oanh tương đương, cửa ra vào thần văn bị cưỡng ép oanh mở. Hai thân ảnh lóe lên mà ra. Hai đạo cường đại thần niệm tản ra. Bắc Cảnh Chi Vương cùng Khôn Lão Ma vào đây. Bên này thần văn không có bố trí. Sở dĩ hàn khí thoáng cái cuốn tới. Đem bọn hắn bao phủ đi vào. Có chút ý Khôn Ma thân thể kết băng. Nhưng hắn trên thân sáng lên hồng quang. Sâu trên người hàn băng trực tiếp bạo liệt. Sau đó trên người hắn sáng lên lồng ánh sáng màu đỏ rực thế mà đem hàn khí ngăn cách bên ngoài. Bắc Cảnh Chi Vương trên thân cũng kết băng. Thân thể của hắn chấn động cũng đem hàn băng cho làm vỡ nát. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc đèn. Kia đèn sáng lên một đạo tia sáng màu vàng. Chống ra một quang cháo đem bao vào. Rất rõ ràng mặc dù Bối Huyền có thần khí hộ thể. Nhưng không bằng Khôn Ma. Khôn Ma cái này màn hào quang rất mạnh hàn khí mặc dù có chút thẩm thấu. Nhưng thẩm thấu vô cùng ít ỏi. Đối với Khôn Ma tới nói không có ảnh hưởng gì. Trái lại Bối Huyền bên kia. Trên thân vẫn là không ngừng có hàn băng toát ra. Râu ria lông mày tóc đều trắng bệch. Bối Huyền mục quang nhìn về phía Kim Nghiêm bọn hắn. Tra xét rõ ràng một phen về sau. Hắn không có quá để ý. Kim Nghiêm nhục thể của bọn hắn đều hỏng, linh hồn ngược lại là đều bảo vệ. Quay đầu hắn sau khi rời khỏi đây lại đem bọn hắn làm đi ra chính là. Hắn thần niệm hướng băng hậu cung quét mắt một phen, chân mày hơi nhíu lại. Cái này băng hậu cung thần văn nhiều lắm, tiến vào bên trong lộ đều có thần văn. Hắn ngược lại là cảm ứng được Lục Ly tồn tại, dù sao cái này băng hậu cung không lớn. Hắn cảm ứng được bên trong có sinh linh khí tức, còn không phải rất mạnh. Không cần phải nói khẳng định là Lục Ly. Những này thần văn, Bắc Cảnh Chi Vương lần nữa quan sát một lát. Chân mày cau lại, hỏi, Khôn tiền bối, đây là băng hậu bố trí thần văn a. Sợ là rất khó phá giải a. Hừ hừ tương đương, Lão người điên cười cười, lãnh ngạo nói ra, kia là đối với ngươi mà nói, chủ thần thần văn bản tọa cũng không phải không có phá giải qua. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, thiên nhãn liền tại bên trong tiểu tử kia trong tay, xem bản tọa như thế nào giúp ngươi bắt lấy hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.